nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Chương 41: Nhiệt tình cứu người mèo. Kỳ thực, theo Charlie hiểu biết đến, phù thủy thế giới di động phương thức vẫn là rất nhiều, có điều mỗi cái có các, mỗi cái ưu thế cũng có thế yếu. Thứ nhất, đương nhiên là trước xem các gia tinh triển khai huyễn ảnh di hành. Chính là thuấn di, một ý nghĩ liền có thể xuất hiện ở ngươi muốn đi địa phương. Tốc nhanh, không cần phải mượn cái khác ma pháp vật phẩm liền có thể triển khai. Khuyết điểm chính là học tập độ khó cực cao. Một cái không tốt, khả năng thân thể liền sẽ bị không gian cắt rời. Tỉ như nửa người trên của ngươi xuất hiện ở ngươi muốn đi địa phương, nửa người dưới còn để lại ở tại chỗ. Hơn nữa khá là tiêu hao ma lực. Nếu như thể nội ma lực không đủ cao, không cách nào di động quá xa khoảng cách. Thứ hai, khóa cảng, ưu điểm là có thể trong nháy mắt truyền tống đến chỗ rất xa, mà cần tiêu hao ma lực lại rất ít. Khuyết điểm là không như vậy dễ dàng thu được. Chế tác thành phẩm cực cao, khởi động tốc độ tương đối chậm. Xuất hiện địa điểm như thế đều là trên không trung, sẽ không trôi nổi chú, rất dễ dàng xuất hiện mặt đập lúng túng tình cảnh. Thứ ba, bột flu, ưu điểm là hầu như không cần tiêu hao chính mình ma lực, là có thể điểm đối với điểm truyền tống. Hơn nữa có thể đem đầu duỗi lò lửa bên trong, cùng đối diện tiến hành giao lưu, thậm chí có thể ăn được đối diện dùng lò lửa kẹp đưa tới đồ vật. Khuyết điểm là dễ dàng làm một thân bụi bếp. Hơn nữa bột flu dùng một điểm ít một chút, cần đúng lúc bổ sung, khá là phí tiền. Đồng thời nhất định phải ở có lò sưởi địa phương có thể điểm đối với điểm sử dụng. Thứ bốn, chổi bay, ưu điểm là hầu như không cần tiêu hao chính mình ma lực, có thể thời gian dài phi hành trên không trung, có thể trải nghiệm trên không bay lượn lạc thú, khá là kích thích. Khuyết điểm là cùng mặt trên ba người so với, tốc độ rõ rệt chậm, đồng thời gian dài bại lộ ở giữa trời cao, dễ dàng bị Muggle phát hiện, dễ dàng bị thổi thành ngốc ích, giông tố khí trời còn khả năng bị sét đánh, nếu như kỹ thuật không đến nơi đến chốn mà không cẩn thận rơi xuống, sẽ không trôi nổi chú có thể sẽ bị ngã chết. Đương nhiên, trừ trở lên bốn loại, tựa hồ còn có một loại bí ẩn phi hành chú, có thể trực tiếp hóa thân một đạo khói đen hoặc là khói trắng phi hành. Thế nhưng nên tương đương tiêu hao ma lực. A, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? Một cái sợ hãi tiếng gào to, trong nháy mắt đem Charlie từ trong trầm tư đánh thức. Hắn định nhãn vừa nhìn, nguyên lai Neville không biết là xảy ra chuyện gì, một mình cưỡi chổi bay xông thẳng lên trời, sau đó hiện tại lại từ chổi bay bên trong rơi xuống. Nguyên bản hắn xế chiều hôm nay vẫn ngồi xổm ở đây, là sợ Alice lần thứ nhất cưỡi chổi bay, đừng xảy ra tình huống gì. Hắn tốt đúng lúc cứu viện, dù sao buổi trưa ở ký túc xá nghỉ ngơi thời điểm, hắn cũng vẫn xem Alice cùng Hermione ở nghiên cứu một bản gọi là Thần Kỳ Quyết Đích Cầu sách. Trong thảo luận diện phi hành kỹ xảo, tựa hồ rất căng thẳng. Kỳ thực này cũng rất bình thường. Alice cùng Hermione đều thuộc về học bá hình, đọc sách học thuộc lòng sách là đem hảo thủ. Thế nhưng như cưỡi chổi ở trên trời bay đầy trời, loại này không nhìn đầu óc chỉ xem thân thể vận động, liền không quá am hiểu. Hiện tại Alice còn không cất cánh, Neville liền từ trời cao bên trong rơi xuống. Vậy hắn muốn không muốn ra tay đây? Vấn đề này chỉ ở trong đầu của hắn dừng lại như vậy một sát na, liền lập tức có đáp án. Đương nhiên phải cứu. Há, Merlin râu mép, hút nữ sĩ nhìn từ trời cao bên trong rơi xuống Neville, nhất thời mặt một hồi liền trắng. Như vậy độ cao rơi xuống, nếu như đầu hướng dưới, cho dù là tiểu phù thủy thể chất không giống bình thường, cũng có thể bị ngã thành trọng thương, thậm chí trực tiếp ngã chết. mà lúc này nàng cùng Neville khoảng cách, cùng với Neville giảm xuống tốc độ, dùng trôi nổi chú cơ bản rất khó tạo tác dụng, trừ phi nàng hiện tại có thể sử dụng tới cấp cao trôi nổi thuật bên trong, tốc rơi trì hoãn. Đáng tiếc cái kia đẳng cấp trôi nổi thuật, chỉ có Dumbledore có thể triển khai, cũng còn tốt, vào thời điểm mấu chốt này. Neville ma pháp bảo bị pháo đài trên nóc nhà, một cái điêu khắc trường thương trong tay cho treo lại, thế nhưng tiệc vui chóng tàn, bởi trường thương quá mức sắc bén, ma pháp trường bào dĩ nhiên trực tiếp bị cắt ra, mắt thấy Neville liền muốn lại lần nữa rơi rụng, một cái đuôi dài đằng đẵng, đột nhiên từ điêu khắc phía dưới đưa ra ngoài, cấp tốc cuốn một cái, liền quấn lấy Neville cánh tay. Đem một hồi kéo đến điêu khắc bên cạnh. Xem, đó là cái gì? Há, Merlin, đó là một con mèo. Một con mèo, mèo có khí lực lớn như vậy sao? Phía dưới các phù thủy nhỏ, nhìn thấy Neville lại bị một con mèo nhỏ meo cho cứu lại. Dồn dập lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Béo lùn chắc nịch Neville, có ít nhất nặng 70-80 cân. Mà con kia xem ra vẫn không có thành niên con mèo nhỏ. Dĩ nhiên chỉ là dùng đuôi, liền ung dung đem hắn nâng lên. Đây thực sự là quá thần kỳ. Phải biết, nếu như đứng ở trên lầu chóp là một con hỏa long, là một con bằng mã, dù cho là một con chó lớn, bọn họ đều sẽ không kinh hãi nhà. Dù sao hình thể ở nơi đó, nhưng một con rõ ràng vẫn không có thành niên mèo nhóc. Vậy cũng thật thì có chút khiến người kinh ngạc, dù sao dù cho là ở ma pháp thần kỳ thế giới, một ít cơ bản pháp tắc cũng là sẽ không thay đổi. Hình thể lớn ma pháp sinh vật, tuy rằng không nhất định so với thể hình nhỏ ma pháp sinh vật lợi hại, thế nhưng như thế tuyệt đối muốn càng mạnh mẽ khí một ít. Nghi, cái kia không phải Alice sủng vật mèo Charlie sao? Lúc này Gryffindor tiểu phù thủy bên trong, có không ít tiểu phù thủy đã nhận ra Charlie thân phận. Hiện nay toàn bộ Hogwarts tổng cộng liền hai con mèo, một con Mrs. Norris, một con khác chính là Alice Charlie. Hơn nữa Charlie mỗi ngày đều theo Alice, hoặc là bồi tiếp Alice đi học, hoặc là ở cửa các loại Alice tan học. Vì lẽ đó hiện tại Hogwarts vẫn có không ít tiểu phù thủy nhận thức Charlie. Cha, Charlie, thực sự là cảm tạ ngươi. Neville ôm điêu khắc ngồi ở trên nóc nhà, thở hổn hển hướng về cứu mình Charlie nói tiếng cảm ơn. Charlie gật gật đầu, xem phía dưới hút phu nhân đã cưỡi chổi bay hướng bên này bay tới. Liền xoay người nhanh chóng rời đi. Hắn vì là tại sao phải cứu Neville? Đầu tiên, hắn không xác định bởi vì hắn tồn tại, Neville lần này bất ngờ có thể hay không còn như nguyên lai như vậy. Chỉ là đập gãy cổ tay, thủ đoạn, vạn nhất thật ngã chết, nhưng là không tốt lắm. Đương nhiên, đây đối với Charlie tới nói, cũng không coi là bao nhiêu trọng yếu. Như thế đối mặt tình huống như thế, hắn lý niệm luôn luôn là có thể cứu là tình cảm, không cứu là bản phận. Neville không phải Alice, hắn không hề nợ Neville cái gì, nhiều lắm cũng chính là từ Neville cái kia được 5 cái kinh nghiệm. Nha, tính cả hắn cóc lưng vàng Trevor, tổng cộng 6 cái kinh nghiệm, chủ yếu nhất là, hắn cảm giác mình hiện tại nên phải từ từ ở trước mặt mọi người, thể hiện ra một ít năng lực của chính mình, bằng không một ngày kia hắn đột nhiên ra tay giết chết một con long. Tất cả mọi người khả năng đều sẽ tiếp thu không được. Tiếp theo nảy mầm ra một ít không tốt ý nghĩ. Thế nhưng nếu như hắn từng điểm thể hiện ra năng lực của chính mình, như vậy mọi người mặc dù sẽ kinh ngạc, nhưng cũng sẽ giác đương nhiên, có thể bị tiếp thu. Đương nhiên, còn có một chút, hắn cần hướng về hết thảy phù thủy chứng minh. Chủ yếu là hướng về Dumbledore chứng minh. Hắn là một con bản tính lương thiện mèo, cho dù rất mạnh mẽ, cũng sẽ không đối với giới phù thủy tạo thành nguy hại. Chuyện hay của tháng.